là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, độc nhãn cự nhân canh thứ tư. Kia là một con phảng phất từ địa ngục quang tới ánh mắt cự nhãn. Không có nửa điểm tình cảm ánh mắt, trong nháy mắt để Mộc Linh Xương như rơi vào hầm băng. Một con mắt, độc nhãn cự nhân, Lý Dạ Huyền vừa hãi vừa sợ, giờ khóc giờ cười, thật đúng là bị hắn miệng quạ đen nói trúng. Đột kích chiếc tử thần du thuyền người khổng lồ Titan, không chỉ một vị, trừ bỏ Hecatomb hai bên ngoài, còn có độc nhãn cự nhân, thật sự là kỳ quái. Bọn hắn không còn dưới nền đất đợi, làm sao từng cái toàn bộ chạy đến Nam Thái Bình Dương? Hơn nữa còn tìm tử thần hào du thuyền sự tình. Lý Dạ Huyền có chút khóc không ra nước mắt nói. Một mặt vô tội nhìn về phía Mộc Linh Xương. Cái này, thật không trách ta. Mộc Linh Xương động tác cứng ngắc nhẹ gật đầu. Nàng xem như lần nữa kiến thức đến Lý Dạ Huyền vận khí. Lại cỡ nào, khổ cực, phần phật, sóng cả mãnh liệt mặt biển đột nhiên dốc lên. Giống như là một tòa nhỏ, tam tam số không, núi. Sắp từ đáy biển xuất hiện, bốn phía nước biển, từ cao vãng nghiêng xuống dưới tả, kích thích ngàn đống tuyết bọt nước, độc nhãn cự nhân muốn từ dưới mặt biển ló đầu ra. Mặt biển dốc lên, tự nhiên là hắn gây nên, không thể để cho hắn ra. Lý Dạ Huyền khoát tay, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Dày đặc tại mây đen phía dưới, tinh luân, tinh hà, Lý Dạ Huyền thi triển ra tinh luân kết hợp vạn kiếm quy tông tự sáng tạo chiêu thức. Tinh luân hội tụ cùng một chỗ, trở thành một đầu sáng chói ngân hà, từ bầu trời đêm rơi xuống, đánh tới hướng độc nhãn cự nhân độc nhãn, sóng biển hạ độc nhãn cự nhân, ánh mắt lập tức phát sáng lên, trở nên hừng hực vô cùng. Giống như đây không phải là một con mắt, mà là một vòng mặt trời nhỏ. Không được, Lý Dạ Huyền sinh lòng cơ cảnh, lập tức thu hồi tinh luân, mang theo Mộc Linh Xương né tránh. Ông, oanh, không khí kịch liệt rung động, một đạo to bằng vại nước xích hồng sắc chùm laser, từ đáy biển kích xạ ra, phụ cận mấy chục ức tấn nước biển, trong nháy mắt bốc hơi. Đạo này độc nhãn cự nhân bắn ra thô to chùm laser. Cơ hồ là dán chiếc tử thần du thuyền bên trái thân tàu. Trà sát qua đi, giống một cây thí thần chi thương. Chọc vào mây xanh, ngay cả mây đen thật dày, đều bị chọc ra to lớn lỗ thủng. Về phần chiếc tử thần du thuyền, so sắt thép còn kiên cố thân tàu, cày ra một đạo thẳng táp. Hình nửa vòng tròn nóng bỏng rung ngấn, kim loại vẫn là nóng chảy trạng thái, từ trên xuống dưới, cực kỳ khủng bố, nếu quả thật bị độc nhãn cự nhân laser đánh trúng, chỉ sợ chiếc tử thần du thuyền liền bị xuyên thủng cái đại lỗ thủng. Độc nhãn cự nhân bắn xong chùm laser về sau, phụ cận nước biển không còn, nước biển chung quanh chảy ngược bổ sung tiến đến. Nhưng bởi vì độc nhãn cự nhân từ đáy biển đứng lên, khiến cho nước biển lại cuốn ngược ra ngoài. Cuối cùng, một cái không thua cùng Hecatomb hai lớn nhỏ cự nhân, đứng ở trên mặt biển, trên mặt một con mắt thật to, chăm chú nhìn chiếc tử thần du thuyền nhìn, cũng không thể để hắn tiếp tục nữa. Bằng không thì chết thần hào du thuyền không phải bị hắn đánh xuyên qua không thể. Đột nhiên, một cái xấu hầu tử bộ dáng, cái đầu thấp bé ôm lấy lưng nam tử, vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại Lý Dạ Huyền bên người. Nếu như không phải hắn nói chuyện, Lý Dạ Huyền trong lúc nhất thời còn chưa phát hiện. Đáng sợ, Lý Dạ Huyền có chút sợ hãi. Vừa rồi nếu là người này cho Lý Dạ Huyền đâm hắc đao, cái kia Lý Dạ Huyền chẳng phải là khó mà phòng bị. Thần thâu dư đồ, Mộc Linh Xương liếc mắt nhận ra Lý Dạ Huyền bên người. cái này tóc đen xấu hầu tử bộ dáng nam tử. Kinh hô lên, Dư Đồ, cái kia sinh tồn bảng xếp hạng thứ 10 Dư Đồ. Lý Dạ Huyền kinh ngạc nhìn Dư Đồ một chút. Final Destination áp sống sót bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Lý Dạ Huyền đều nhìn một lần. 10 vị trí đầu tên người tự nhiên đều biết. Thậm chí ngay cả trước 20, 50 vị trí đầu, Lý Dạ Huyền đều có chỗ lưu ý. Những cái kia đều là sống thành tinh. Một cái so một cái lợi hại ra hỏa. Mà Nhãn Cơ, ngươi còn không định xuất thủ sao? Ta một người gánh không được, cần phải trượt. Dư Đồ nhìn thấy Độc Nhãn cự nhân con mắt hồng quang. Càng tụ càng nhiều, lập tức nói, Độc Nhãn cự nhân laser. Nhưng so sánh lúc trước Lý Dạ Huyền ở trường học gặp phải đen trắng gấu, lợi hại hơn nhiều hơn. Đen trắng gấu laser mát, nhiều lắm là chỉ ở chiếc tử thần du thuyền thân tàu bên trên lưu lại cháy đen vết tích. Sao có thể giống Độc Nhãn cự nhân laser mát đem kiên cố thân tàu xác ngoài kim loại cho triệt để dung luyện? Thúc cái gì, không phải liền là cái người khổng lồ Titan sao? Arthur nếu như ở chỗ này, đại khái một hai kiếm đem hắn chém đứt. Một đạo ông cụ non mang theo không nhịn được thanh âm vang lên. Lilith Anna. Lý Dạ Huyền xem như lần thứ hai nhìn thấy cái này tóc vàng mắt xanh tiểu loli. Lần thứ nhất đi cấp A nơi ở bế quan, lúc ấy cùng Lilith Anna, cùng Tử Lan Hy gặp thoáng qua, cho nên không có chú ý. Về phần tại tuyệt địa cầu sinh đảo không người lần kia, Lilith Anna là khống chế cái khác một người tham dự, cho nên Lý Dạ Huyền cũng không có nhìn thấy Lilith Anna bản nhân. Nhìn thấy bản nhân mới phát hiện, nàng nhưng so sánh Ma Nhãn Cơ xưng hô thế này đáng yêu nhiều. Rất giống là mặc loli váy búp bê, ai có thể nghĩ tới, người vật vô hại nàng chính là sống sót bảng xếp hạng thứ 3 Ma Nhãn Cơ Lilith Anna. Nàng một đôi ma nhãn, khắc đa trọng phức tạp ma pháp trận, tương đương với có được đa trọng năng lực, cũng coi là mở ra lối riêng. Cực kỳ lợi hại ra hỏa. Độc Nhãn cự nhân chú ý tới Lilith Anna cùng Dư Đồ xuất hiện, ánh mắt nhấp nháy, lúc này đưa tay chộp tới bọn hắn, tựa hồ coi bọn họ là làm uy hiếp, trói buộc, hóa đá. Lilith Anna hai mắt, ông, một tiếng, lập tức tại đồng tử trước hiện lên hai cái nhan sắc khác nhau ma pháp trận văn, thoạt nhìn như là thần chi nghĩa mắt. Một con mắt phát huy ra một loại năng lượng, hai con mắt chính là hai loại năng lực. To lớn Độc Nhãn cự nhân lập tức bị giữa thiên địa vô số sợi tơ trói buộc chặt, khó mà động đậy. Ngay sau đó, từng tầng màu xám từ Độc Nhãn cự nhân trên thân hiển hiện, lại đem Độc Nhãn cự nhân hóa đá. Lý Dạ Huyền ở một bên chấn kinh, không nghĩ tới Lilith Anna thậm chí ngay cả cùng người khổng lồ Titan đều có thể trói buộc cùng hóa đá. Mà Nhãn Cơ thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Độc Nhãn cự nhân muốn gầm thét, lại phát hiện miệng đều bị hóa đá, căn bản là không có cách nói chuyện. Bất quá Độc Nhãn cự 1.7 người Độc Nhãn tựa hồ có không ít chỗ đặc biệt. Mà Nhãn Cơ hóa đá, không cách nào đem Độc Nhãn cự nhân con mắt hóa đá. Độc Nhãn cự nhân lại tại tụ tập đợt tiếp theo năng lượng, chuẩn bị phát xạ mạnh hơn laser mắt. Mà Nhãn Cơ không thể để cho hắn bắn ra đến, nếu không chiếc tử thần du thuyền đều muốn bị đánh xuyên qua. Dư Đồ kêu lên, không cần ngươi nói ta cũng biết. Trói buộc, vặn vẹo. Mà Nhãn Cơ Lilith Anna lập tức đem hóa đá con mắt trận văn hoàn toàn thay đổi, đổi lại vặn vẹo ma pháp trận văn, sau đó có hiệu lực. Vặn vẹo, Lilith Anna đem Độc Nhãn cự nhân nhìn thấy cảnh tượng vặn vẹo, để Độc Nhãn cự nhân nhìn thấy tử thần hào du thuyền cùng chân chính chiếc tử thần du thuyền sinh ra sai lầm, từ đó để Độc Nhãn cự nhân con mắt nhìn thấy cảnh tượng cũng không phải là thật cảnh tượng.